Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446. Chương 446. Không nói đạo lý. Một tiếng mang theo thở dài bất đắc dĩ vang lên. Ơ ghé mắt, chỉ thấy vây quanh ơ mấy người đột nhiên tản ra một con đường. Dần dần hiển lộ ra hai bóng người. Hai người không phải người khác, chính là Liệt Diễm Cự Nhân Gloria cùng Cự Kình Chi Vương Andrew. Hai người này là ở trong sân trừ Constantine bên ngoài người mạnh nhất. Thực lực cơ bản đều đã đạt tới Isga Đại Lục, Thánh Thập Đại Ma Đạo cấp độ. Chỉ bất quá vừa rồi đám người viện trợ Asterdin Học Viện Pháp Thuật Đạo Sư vây công ơ thời điểm. Hai người này không biết là bởi vì vấn đề mặt mũi hay là bởi vì vừa mới cùng ơ sơ giao. Cũng không xuất thủ. Ơ các hạ, xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên, tạm thời dừng tay đi. Kỳ thật vừa mới y bé Clơ nữ sĩ nói cũng không đạo lý. Nếu là ơ các hạ thật không có vụng trộm bắt đi Asterdin học sinh, chuyện hôm nay chỉ cần các hạ tra ra chân tướng, tự chứng trong sạch, hết thảy đều có thể đạt được giải quyết. Chúng ta cũng đều có thể viện trợ các hạ, hoàn toàn không cần thiết đi đến một bước này. Andrew cùng Gloria trên mặt cũng mang theo vài tia thần sắc bất đắc dĩ. Kỳ thật bọn hắn cũng không hiểu vì sự tình gì sẽ đi đến một bước này. Bất quá như là đã biến thành loại tình huống này, vậy bọn hắn cũng không thể không đi tới khống chế tràng diện. Nói thật, vừa mới ưng bày ra thực lực cũng đem bọn hắn giật nảy mình. Nếu như không đến bất đắc dĩ thời điểm, bọn hắn thật đúng là không nguyện ý cùng ơ là địch. Các ngươi cũng muốn động thủ với ta sao? Ơ quét hai người một chút, nhàn nhạt mở miệng nói. Andrew cùng Gloria nghe thấy ơ lời nói, đều không khỏi ngữ khí trì trệ. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, vị này Michisato thương hội, đại cổ đông, tựa hồ có chút mãng a. Ơ các hạ, chúng ta cũng không phải là ý tứ kia. Kỳ thật chúng ta cũng nguyện ý tin tưởng các hạ là trong sạch. Chỉ bất quá, cách Lolita đang muốn mở miệng giải thích. Nhưng nàng mới vừa vặn nói đến một nửa, liền trực tiếp bị ơ đánh gãy. Tốt, không cần phải nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Chỉ bất quá ta cảm thấy như thế quá phiền phức. Cùng nó phí hết tâm tư đi tìm cái kia, Vu Hãm. Ta ra hỏa. Ta cảm thấy hay là từ các ngươi bên này vào tay muốn lại càng dễ giải quyết một điểm. Kỳ thật liên, quan tới cái kia, Vu Hãm, mình ra hỏa. Ơ trong lòng cũng đã có một điểm suy đoán. Chỉ bất quá muốn tìm đến tên kia hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng. Nếu quả thật theo người nơi này lời nói, ơ muốn tự chứng trong sạch, vậy còn không biết phải hao phí bao lâu thời gian đâu. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp đem đám người kia toàn bộ đánh ngã. Để bọn hắn không còn dám đến quấy rối mình, muốn tiết kiệm sự tình hơn nhiều. Andrew cùng Gloria cũng nghe hiểu ơ lời nói bên trong ý tứ. Không khỏi nhướng mày, mở miệng nói, ơ các hạ lời ấy, khó tránh khỏi có chút không giảng đạo lý. Nếu như ngươi muốn như vậy cho rằng, cái kia cũng có thể nói như vậy. Ta hiện tại hoàn toàn chính xác chính là tại không giảng đạo lý, ơ hướng phía trước mặt mấy. Người liếc nhìn một chút, thần sắc lạnh lùng, tựa như thiên thần nhìn xuống phàm nhân, ở trên cao nhìn xuống nói. Hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, ta còn có việc gấp, lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Ta hy vọng các ngươi đừng tới quấy rầy ta. Muốn đi tìm hung thủ, mình đi. Ta không có thời gian giúp các ngươi tìm hung thủ. Lựa chọn thứ hai, các ngươi cũng có thể nếm thử đến ngăn cản ta. Chỉ cần các ngươi có thể đánh bại ta, tự nhiên có thể đạt được hết thảy muốn tin tức. Andrew cùng Gloria thần sắc trầm xuống, ánh mắt dần dần biến lạnh lẽo. Nói, nếu như ơ các hạ nhất định phải khư khư cố chấp, vậy chúng ta hai người cũng chỉ đành lĩnh giáo ơ các hạ ma pháp. tới đi. Ơ nhàn nhạt mở miệng, cũng lười tiếp tục nói nhảm. Tại loại này cá nhân thực lực có thể đạt tới diệt thế trình độ thế giới. Nói 1000 lần 1000000 lần, cũng không bằng trực tiếp động thủ đến thuận tiện. Về phần giảng đạo lý, a, cái kia sớm đã không phải ơ hiện tại loại cấp bậc này nên có đồ vật. Giảng đạo lý, tác dụng lớn nhất chính là có thể lôi kéo quảng đại quần chúng đứng tại phía bên mình. Cái này tại bình thường thế giới tác dụng rất lớn, nhưng là tại loại này cá nhân thực lực có thể độc bá thiên hạ thế giới. Nắm đấm, tác dụng hiển nhiên muốn rõ ràng nhiều. Hô tương đương ken két, tương đương ngọn lửa cuồng bạo cùng lạnh thấu xương hàn phong đồng thời từ ơ trước mặt bay lên. Ơ dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Gloria lúc này đã hoàn toàn biến thành hỏa diễm thân thể. Chung quanh cuốn lên hừng hực liệt diễm, nhiệt độ cao rừng rực từng vòng khuếch tán, tựa như một cái đến từ hỏa diễm bên trong tinh linh. Mà tại Gloria khác một bên, Andrew thì là bắp thịt cả người hở ra, đồng thời khoác trên người bên trên một bộ màu xanh trắng hàn băng áo giáp. Dưới chân phóng xuất ra tầng băng, dần dần hướng phía bốn phía băng phong, thẳng đến tiếp xúc đến Gloria lĩnh vực, kia là hỏa diễm lĩnh vực cùng băng vương giáp. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ cái kia Michisato thương hội ma đạo sĩ lại muốn để liệt dương cự nhân cùng cự kình chi vương, hai đại công hội hội trưởng liên thủ mới có thể đối phó sao? Không phải nói Michisato thương hội chỉ là nhiều tiền sao? Đài chủ tịch dưới đông đảo học sinh tiếng nghị luận cũng không nhỏ. Những âm thanh này truyền vào trong tai của mọi người, khiến cho mọi người tại đây sắc mặt đều khó coi. Nhất là Passfield, khóe miệng càng là nhịn không được hung hăng run rẩy mấy lần. Chỉ là nhiều tiền, đây là tại chửi chúng ta thương hội người đần độn nhiều tiền ý tứ sao? Ơ các hạ, xem ở Passfield các hạ trên mặt mũi, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, đến tột cùng có nguyện ý hay không phối hợp chúng ta, tự chứng trong sạch. Gloria bị ngọn lửa bao trùm sắc mặt rất lạnh lùng. Nàng hiện tại rất tự tin, ơ bày ra lực lượng hoàn toàn chính xác để nàng cùng Andrew đều rất kiêng kỵ. Bất quá đây chẳng qua là tại đơn đấu tình huống dưới mà thôi. Nàng liên thủ với Andrew, cho dù là toàn bộ Giltena đại lục cũng tìm không thấy mấy người có can đảm tranh phong. Bạch, Gloria vừa dứt lời, đã thấy ơ thân ảnh bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ. Một màn này lập tức để Andrew cùng Gloria hai người con ngươi đột nhiên co lại. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, một cỗ kịch liệt vô cùng uy hiếp cảm giác cấp tốc từ phía trước tuôn ra, ơ thực tế là có chút chịu không được Gloria nói nhảm, cho nên hắn lần này làm Gloria chuẩn bị tiếp tục mở miệng thời điểm. Ơ trực tiếp động, vận dụng hắn từ Fairy Sophia bên trong lĩnh ngộ ra đến lực lượng. Nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Không sai, chính là biến mất. Dù là ở đây có hơn 1000 người, nhưng không có một người có thể bắt được ơ di động thân ảnh. Bởi vì ơ lần này vận dụng năng lực không phải đơn thuần di động, mà là trực tiếp xuyên qua thời gian, ma pháp thời gian đình trệ. Trong lòng mặc niệm một câu, ơ trực tiếp xuyên qua thời gian, cấp tốc đi vào Gloria phía trước. Nhìn trước mắt tựa như một bức tranh ngưng tụ tại nguyên chỗ Gloria. Ơ không có mảy may do dự, cuồng bạo thể phách lực lượng dung hợp ma lực, năm ngón tay bóp quyền, ngang nhiên đấm ra một quyền hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?